Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 148, chương 148, khống chế. Serie A vòng thứ tư. Roma sân nhà chiến bình Inter Milan. Không có gây nên một điểm phong ba. Trừ một chút truyền thông lời bình dưới Leon biểu hiện ở ngoài. Phân tích một ít Leon cùng đội hữu phối hợp vấn đề. Cái khác liền không cái gì. Trước mặt Roma bao quát toàn Italy thể dục truyền thông. Đều ở quan tâm Roma chủ soái vấn đề. Từ lúc Voller lúc rời đi. Truyền thông liền đang bàn luận vấn đề này. Đối với người Roma tới nói. Ở Voller sau khi rời đi. Bọn họ đều hy vọng Prandelli có thể trở về. Đây là hết thảy người Roma giấc mơ. Ở năm 2002. Prandelli đi tới đã bắt đầu sa sút Serie A 7 chị em, một trong Parma đội. Cũng dẫn dắt Parma bắt được Italian Cup. Hắn huấn luyện viên cuộc đời lại bởi vậy tiến vào một cái huy hoàng. Bao quát Mancini, Mutu, Frey, Gilardino chờ đều là Prandelli ở Parma thời kỳ môn sinh đắc ý. Mùa giải trước, ở Parma câu lạc bộ đối mặt tài chính khó khăn tình huống. Prandelli vẫn cứ xuất lĩnh tuổi trẻ đội hình đoạt được Serie A người thứ 5. Rời đi Parma sau, Prandelli tiếp nhận Roma, đồng thời còn để hắn ba vị trợ lý tiến vào Roma câu lạc bộ. Nhưng vẻn vẹn một tuần hắn nhưng bởi vì vợ bệnh trọng đề xuất từ chức sau khi liền mai danh ẩn. Tích, sau đó mới có Voller định cư Roma. Voller sau khi rời đi. Roma câu lạc bộ chủ quản Bodini lần thứ hai liên hệ Prandelli. Chỉ tiếc Prandelli thê tử bệnh tình không có được bất kỳ giảm bớt. Hắn từ chối Bodini mời. Ở tình huống như vậy, từng thành công dạy học Chievo Del Neri thành lựa chọn tốt nhất. Bodini trực tiếp cùng Del Neri có môi giới Brambati thông vài điện thoại. Sau đó Bodini tìm tới chính đang đi tới Milan Di Rainer. Mời hắn dạy học Roma câu lạc bộ. Hai người điện thoại liên hệ sau. Di Rainer liền chạy tới Roma. Sau đó hai bên bắt đầu ngay mặt câu thông. Đây là trong âm thầm câu thông. Nhưng câu thông sau khi kết thúc. Rất nhiều truyền thông đều chiếm được tin tức. Bọn họ ngay lập tức đến phỏng vấn Di Rainer. Ta biết Bodini. Chúng ta trực tiếp nói chuyện rất nhiều chuyện. Tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc. Del Neri nói rằng, tuy rằng có rất nhiều phương diện sự tình chưa hề hoàn toàn giải quyết. Nhưng ta nghĩ chỉ cần hai ngày là có thể ký hợp đồng. Del Neri ở đàm phán sau rất lạc quan. Hai bên trao đổi tiêu điểm ở chỗ hợp đồng kỳ hạn. Roma cũng không hy vọng Di Rainer dạy học thời gian quá dài. Bọn họ càng hy vọng được một cái để câu lạc bộ cùng fan bóng đá đều tương đối hài lòng huấn luyện. Viên. Có thể Di Rainer hiển nhiên không muốn làm một cái quá độ huấn luyện viên. Hắn sáng tỏ biểu thị không chấp nhận một năm hiệp ước. Di Rainer còn đặc biệt cường điệu điểm này. Bọn họ hẳn phải biết cho ta một phần ra sao công tác. Cùng Inter Milan thi đấu sau ngày thứ hai. Bodini hướng về cùng đội bóng cùng đi câu lạc bộ chủ tịch Sensi tỉ mỉ báo cáo hắn cùng Del Neri nói. Chuyện quá trình. Đón lấy Sensi đem cùng Del Neri làm một lần mặt đối mặt tiếp xúc. Cùng Sensi đàm phán đem có tính quyết định. Đưa ra 3 năm hợp đồng yêu cầu Del Neri đã được Bodini khẳng định trả lời chắc chắn Roma đem. Cùng hắn ký kết 2 năm hiệp ước. Năm thứ 3 hắn có quyền ưu tiên lựa chọn. Mặt khác, Roma câu lạc bộ còn bảo đảm. Sang năm tháng 1 bọn họ đem ở trên chuyển nhượng thị trường mua về Del Neri muốn cầu thủ. Đương nhiên, tiền đề là Del Neri mau chóng mang Roma đi ra, nguy cơ. Có điều Del Neri đối với này biểu thị, hắn đối với AS Roma hiện nay bố trí phi thường hài lòng. Thế nhưng hắn cũng không có bài trừ ở thị trường chuyển nhượng mùa đông khai trương thời khắc. Nhưng gặp dẫn vào cầu thủ, rất nhanh Di Rainer rồi cùng Roma câu lạc bộ hoàn thành rồi ký kết. Hắn đối với tiền lương yêu cầu cũng không cao. Lương một năm chỉ có 130 vạn euro. Chính thức ký kết sau. Del Neri liền bắt đầu công tác. Hiện nay Roma có thể không có thời gian trì hoãn. Hắn giải một ít Roma tình huống. Nhưng muốn trợ giúp đội bóng vượt qua nguy cơ. còn cần càng nhiều càng cặn kẽ hiểu rõ. Ở Diriner cùng Roma ký kết buổi trưa, có không ít cầu thủ Roma đang tiếp thu phỏng vấn lúc liền biểu thị đối với Diriner hoan nghênh, nếu như hắn đến, ta gặp thỏa mãn, cùng hắn đồng thời, Roma nhất định sẽ một lần nữa đứng lên đến. Totti, ta rất chờ mong. Del Vecchio, hắn ở Chievo làm ra không sai. Cassano, Leon nhún nhún vai, cũng nói câu, ta chỉ hy vọng hắn có thể để ta lên sân khấu. Chấm ngoặc kép, cầu thủ Roma tỏ thái độ cho Del Neri rất nhiều sự tự tin. Hắn ngày mai mới gặp chính thức tiền nhiệm, nhưng xế chiều hôm đó liền đi đến sân bóng cùng các cầu thủ gặp mặt một lần. Làm Diriner đến thời điểm, cầu thủ Roma được tin tức, ở Totti tổ chức dưới, đại gia xếp thành chỉnh tề một phái cùng Diriner chào hỏi. Này xem như là cái tiểu nhân nghi thức hoan nghênh, không có gì bất ngờ xảy ra. Diriner đem dẫn dắt Roma chỉ ít chinh chiến một cái mùa giải. Đại gia cũng hy vọng cùng Diriner giữ gìn mối quan hệ. Ở cùng cầu thủ gặp mặt sau, Diriner liền trực tiếp đi tới phòng làm việc của mình. Muộn ở bên trong cả một buổi chiều. Đến buổi tối vô cùng mới đi ra. Lúc này hết thảy cầu thủ cũng đã rời đi. Ezio Serra chính bồi tiếp Diriner. Hiện tại Roma huấn luyện viên tổ bên trong, chỉ có hắn cùng Radkhak hai người là thuộc về Roma câu lạc bộ. Ba người kia đều là Prandelli lưu lại trợ thủ. Mà Radkhak còn muốn chú ý đội thanh niên. Hắn liền trở thành Diriner đệ nhất trợ lý huấn luyện viên. Diriner công tác một cái buổi chiều. Đi ra văn phòng lúc vẻ mặt có chút uể oải. Nhưng hắn hay là đi sân huấn luyện đi dạo một vòng mới chuẩn bị rời đi câu lạc bộ. Lúc này hắn nhìn thấy phòng tập thể hình đèn là sáng. Nơi đó buổi tối cũng không tắt đèn sao? Diriner nghi ngờ nói. Serra đạo, vậy hẳn là Leon. Hắn mỗi ngày đều muốn 8 giờ mới về nhà. Leon, hắn muốn 8 giờ về nhà. Diriner tiếp nhận Roma, tự nhiên biết mùa hè bên trong chuyển nhượng Roma Leon. Leon ở trên một vòng giải đấu cũng biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Nhưng hắn không nghĩ ra muộn như vậy ở phòng tập thể hình làm gì. Lẽ nào hắn muốn rèn luyện đến hơn 8 giờ? Đúng, tiên sinh, Serra đạo, hắn mỗi ngày đều là như vậy. Ta nghĩ, này nên là hắn cường tráng như vậy nguyên nhân. Diriner mọc ra miệng muốn nói cái gì? Sửng sốt nửa ngày mới cười khổ gật gù. Không trách rất nhiều người nói hắn cường tráng xem hai con bò được. Nghĩ đến hắn chính là như vậy huấn luyện ra. Nói trong lòng cũng có chút cảm khái. Hơn một năm trước đây, Diriner liền cạnh tranh quá AS Roma huấn luyện viên vị trí. Chỉ có điều thất bại. Hơn hai tháng trước, hắn cũng muốn định cư Roma. Chỉ tiếc bị Voller cướp trước một bước. Hiện tại thành huấn luyện viên Roma. Lại nhìn đội bóng tư liệu. Hắn đối với Roma mỗi cái cầu thủ đều tương khi hiểu rõ. Leon, năng lực cá nhân tương đương xuất sắc cầu thủ. Thân thể cường tráng đáng sợ. Sút xa, đánh đầu đều rất xuất sắc. Nhưng huấn luyện tình huống cái gì? Hắn là không biết. Bây giờ nhìn Leon 8 giờ còn ở tập thể hình. Hắn thì có chút thỏa mãn. Mặc cho cái nào huấn luyện viên đều hy vọng chính mình cầu thủ nỗ lực. Ở đối với Leon đánh giá trên, Diriner ở trong lòng yên lặng thêm vào một câu huấn luyện tương đương khắc khổ. Ngày thứ hai, Diriner chính thức bắt đầu công tác. AS Roma huấn luyện cũng bởi vì Diriner đến xuất hiện một chút biến hóa. Cái khác huấn luyện đến cũng còn tốt. Dù sao giải đấu vừa mới bắt đầu, như là thể năng phương diện huấn luyện đều lấy duy trì trạng thái làm chủ. Sẽ không để cho cầu thủ quá ung dung cũng sẽ không mệt. Nhưng chiến thuật huấn luyện phương diện biến động liền hơi lớn. Diriner yêu cầu mỗi cái cầu thủ chạy đi. Đồng thời ở chạy đi, đồng thời tăng cường lẫn nhau lan truyền số lần. Lấy tìm kiếm không chặn, tìm kiếm phá vỡ thủ trận hình cơ hội. Trước Voller cách làm là lấy Capello lưu lại ba tiền đạo trận hình làm trụ cột. Làm một ít tiểu nhân thay đổi. Đến bảo đảm cầu thủ phối hợp thông thuận. Hắn dùng thời gian một tháng. Đem đội bóng ghép lại thành một thể thống nhất. De Bruyne cách làm càng gần hơn một bước. Roma còn ở giải đấu bên trong. Không quá nhiều thời gian để hắn đi mức độ lớn thay đổi đội bóng chiến thuật. Hắn vẫn như cũ sử dụng Voller chiến thuật động tác võ thuật cơ sở. Chỉ là yêu cầu cầu thủ ở tấn công tiết tấu càng thêm nhanh hơn rất nhiều. Hắn hy vọng đội bóng có thể làm được muốn nhanh thời điểm nhanh. Muốn chậm thời điểm chậm. Như vậy liền có thể để đội bóng tấn công tính trở nên mạnh mẽ. Ngẫm lại, làm thời điểm tranh tài. Đối thủ đã thích ứng ngươi tấn công tiết tấu. Có thể ngươi đột nhiên biến nhanh hơn một chút. Này định có thể để đối thủ không ứng phó kịp. Nếu như loại nhịp điệu này biến thành có thể không. Cái kia tấn công uy hiếp khẳng định gia tăng thật lớn. De Bruyne hy vọng đội bóng có thể làm được điểm này. Nhưng muốn trong thời gian ngắn hoàn thành cái này rất khó khăn. Hắn cho rằng vậy đại khái cần 3 tháng trở lên. Ngoại trừ tiết tấu phương diện chiến thuật huấn luyện ở ngoài. De Bruyne còn vì là đội bóng mang đến một chút chiến thuật tính đa dạng. Tỉ như các loại tiểu phối hợp động tác võ thuật. Cùng với ở trung lộ tấn công lúc truyền về tập kích phối hợp chờ chút. Những này tiểu phối hợp luyện được rồi. Thường thường có thể phát huy rất mãnh liệt dùng. Cái này cũng là ở huấn luyện cầu thủ hiểu ngầm. Nghe tới cũng không tệ. Nhưng Leon cảm giác huấn luyện rất khó khăn. Hắn vẫn rất nỗ lực. Nhưng hắn liền Voller bộ kia chiến thuật đều chưa quen thuộc. Chớ nói chi là cái gì tăng nhanh. Hắn muốn hòa vào đội bóng còn cần quen thuộc thời gian rất lâu. De Bruyne đối với yêu cầu của hắn rất cao. Mặc dù mới vừa tới Roma câu lạc bộ. Nhưng là một người làm huấn luyện viên bóng đá ngành nghề 20 năm lão nhân. De Bruyne cũng biết Leon vấn đề ở chỗ nào bên trong. Vậy thì là cùng đội bóng hoàn toàn không hợp. Hắn cần phải nhanh một chút hòa vào đội bóng. Mới có thể phát huy càng to lớn hơn tác dụng. Vì thế hắn còn thường thường ở trong khi huấn luyện. Chạy đến Leon bên người đối với hắn tự mình chỉ đạo. Đồng thời vì là Leon thiết kế rất nhiều bộ chạy chỗ con đường. Những thứ đồ này, Leon rất khó trong thời gian ngắn quen thuộc. Hắn cũng rất khó thích ứng phức tạp chiến thuật. Voller ở Roma lúc, mỗi lần huấn luyện thi đấu, hắn chỉ cần đưa tay muốn bóng. Đội hữu sẽ chuyển bóng lại đây. Ở Wigan Athletic hắn cũng là làm như vậy. Nếu như có cơ hội, đội hữu sẽ đem bóng chuyển tới. Sau đó hắn cần phải làm là đem bóng ghi bàn. Có thể hiện tại nếu như hắn như vậy làm, De Bruyne gặp thổi còi chạy tới, ra hiệu hắn cách làm không đúng. Người không thể mỗi lần đều sút gôn, có lúc cơ hội cũng không tốt. De Bruyne nói với Leon, lại như vừa nãy, Cassano đã chạy ra không vị. Người chỉ cần đem bóng hướng về trái một điểm, Cassano liền có thể thu được đệm bóng kẽ hở cơ hội. Leon cười khổ gật gù. Hắn cũng rõ ràng huấn luyện viên ý tứ, nhưng muốn làm đến nhưng rất khó khăn. Lại như vừa nãy, Cassano là chạm sau lưng hắn. Có thể sự chú ý của hắn vẫn ở phòng thủ chính mình cầu thủ. Cùng với bóng đá trên, căn bản không rảnh bận tâm Cassano vị trí. Liên tiếp 2 ngày, Leon đều ở làm ngốc nghếch huấn luyện. Sự tiến bộ của hắn không lớn. Ở chiến thuật, chạy chỗ phương diện. Muốn phải nhanh chóng tiến bộ thật sự rất khó khăn. Này cùng thiên phú cái gì không quan hệ. Hoàn toàn là một loại kinh nghiệm. Một loại theo bản năng hành vi. Liền tỉ như ở trên sân bóng. Kỳ thực người bình thường không nhìn ra Leon chạy chỗ có vấn đề. Chỉ ít hắn sẽ không chạy cùng đội hữu vị trí lặp lại. Nhưng đồng thời hắn đều là chạy không tới tốt một chút. Phương diện này chủ yếu vẫn là cần muốn tỉ mỉ nhìn kỹ trận hình của đối phương. Cũng chú ý mình phụ cận đối thủ cùng đội hữu vị trí. Leon cũng không có quen thuộc đi quan sát đội hữu vị trí. Đặc biệt là làm đội hữu ở bóng đá một bên khác. Hắn quen thuộc sử dụng nhìn thấu tìm cơ hội. Có lúc tinh lực quá mức tập trung. Căn bản không rảnh bận tâm đội hữu. Càng không cần phải nói vị trí của đối thủ. Chỉ có hắn hai mắt đi tới chỗ, hắn mới gặp cơ bản hiểu rõ một ít, mà muốn cùng đội hữu có hiểu ngầm phối hợp, liền cần không ngừng huấn luyện, tỉ như đơn giản nhất hai quá một phối hợp, hắn đem bóng truyền cho đội hữu, đồng thời lướt qua đối thủ xuyên vào, có hiểu ngầm tình huống, đội hữu nhất định sẽ đem bóng truyền tới. Không có hiểu ngầm, đội hữu sẽ đem bóng truyền cho người khác. Phương diện này trong thời gian ngắn muốn tăng cao thật sự rất khó khăn. Đối với Leon ở huấn luyện phương diện vẻ mặt, De Bruyne dù sao cũng hơi thất vọng. Nếu như Leon không thể nhanh chóng hòa vào đội bóng, ở gặp phải đội mạnh thời điểm, hắn liền thiếu một Leon dùng tốt lá bài tẩy. Roma hiện tại vẫn là tồn tại nguy cơ. Một người trong đó nguy cơ chính là đội bóng trước sân hạt nhân cầu thủ quá mức tuổi trẻ. Như là Cassano, De Rossi mọi người, đều chỉ có chừng 20. Tuy rằng đều là tương lai ngôi sao bóng đá, nhưng này là tương lai. Bọn họ cùng Serie A thành danh trước sân, như là Seva, Kaká, Zidane mọi người vẫn có chênh lệch. Trong này, tuổi tác ít nhất Leon ngược lại muốn thành thục nhiều lắm. De Bruyne nhìn rất nhiều Leon ghi bàn video. Hắn phát hiện Leon muốn so với Cassano trầm ổn nhiều lắm. Đặc biệt là sút gôn thời điểm. Hắn có thể lý trí lựa chọn sút gôn phương thức. Vì lẽ đó ghi bàn mới gặp nhiều. Mà Cassano đều là lần lượt lãng phí cơ hội. Đây chính là tâm thái vấn đề. Nếu như Leon không thể hòa vào đội bóng, làm Roma gặp phải đội mạnh, đặc biệt là Serie A đội mạnh lúc, Leon muốn có tốt biểu hiện, sẽ phi thường khó khăn. Đối với này De Bruyne cũng không biện pháp gì. Tất cả hay là muốn xem Leon chính mình thích ứng năng lực học tập. Có điều Leon cũng không có vì thế buồn phiền bao lâu. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu. http://tiuincv.com/member/711/8/mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.